Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tuy rằng tỷ hưu cũng có khả năng trấn thủ trừ tà cho nhà cửa, nhưng thường thì được đặt trong phòng hóa giải điểm xui rủi và chiêu tài. Tỷ hy đặt ở bên ngoài nơi hoang vu, thông thường là trước mộ huyệt cổ, để trấn mộ cùng với những sát khí và sự hung hãn có thể nhận thấy được. Trường học của các em dùng tỷ hưu để bảo vệ, biểu thị chắc chắn cần được trấn thủ và ngăn ngừa tà quái. Em vừa nói ngọn núi phía sau trường học trước kia là mồ chôn tập thể của hàng ngàn người. Nghe đến đây anh có thể hiểu rõ rồi. Chỉ Thành cũng hiểu ra tất cả. Cho nên anh sợ sau khi thấy con tỷ hưu mới đưa em sợi dây đồng tiền hộ thân, vì anh biết trong khu vườn trường thực sự có thứ tà quái gì đó. Đúng vậy, Sở Thụy Chi gật đầu nói tiếp. Sau đó chuyện kỳ lạ ở hành lang chính là thứ đang quấy phá. Đoạn thần chú mà anh niệm là hy vọng mượn chính khí của trời đất để trấn áp tà quái hung ác. Sau đó anh bố trí trận pháp đồng tiền cúc bói ra, việc A Tịnh bình an vô sự. Nhưng anh ngàn lần không ngờ tới trong vườn trường lại có ẩn dấu cùng kỳ. Nó vốn là thượng cổ thần thú, tuyệt đối không thể vô cớ xuất hiện ngay tại phố xá sầm uất. Chắc chắn có người giáp tâm thực hiện. Chỉ Thanh, em có thể kể lại cho anh lần nữa chuyện khi đó tiểu thu đã chết như thế nào không? Nghĩ đến cái chết bất đắc kỳ tử của bạn học, Chỉ Thanh gục đầu xuống. Vốn đang yên đang lành ngồi học vậy thôi, ai ngờ đâu đột ngột quá. Lúc bác dĩ của trường đến, nói tiểu thu đã tắt thở rồi. Nãy giờ Phong Túy Sơn vẫn không hé răng, bỗng nhiên chớp mắt nói. Tiểu thu, tên đầy đủ có phải là Lưu Quân Thu không? Nhận được câu trả lời xác nhận, chân mày Phong Túy Sơn càng siết chặt hơn. Hiện tại, cảnh sát đang nghi ngờ người đánh cắp thanh kiếm cổ đời Thanh chính là cô sinh viên Lưu Quân Thu này. Sao có thể cơ chứ? Chỉ Thanh không thể tin nổi. Tiểu thu bạn ấy rất tốt, sao có thể đi trộm đồ được chứ? Sở Thụy Chi cũng hơi hơi nghi ngờ. Một nữ sinh đại học lại có thể lấy trộm được văn vật trong viện bảo tàng, bản lĩnh cũng quá cao siêu rồi chứ. Phong Túy Sơn trầm giọng nói. Căn cứ vào hình ảnh camera theo dõi ghi lại được, cô ấy vào viện bảo tàng ngày hôm trước cho đến khi đóng cửa, mãi tận sáng hôm sau mở cửa trở lại mới xuất hiện rời đi. Sở Thụy Chi im lặng một lát. Là thanh kiếm gì vậy? Một thanh kiếm gỗ đào, Phong Túy Sơn trả lời. Cũng không phải thanh kiếm quý báu giá trị cao ngất gì, nhưng mà sơn phết rất tinh xảo, vẫn luôn được giữ ở khu trưng bày đồ sơn mỹ nghệ trong viện bảo tàng. Căn cứ theo ghi chép của nhân viên công tác, hôm đó có sản phẩm triển lãm mới cần ghi vào danh sách thu nhận, vốn chuẩn bị đổi với thanh kiếm gỗ đào này. Bởi vì cũng không vật báu có niên đại nghìn năm gì, cho nên cũng không có thực hiện biện pháp bảo vệ đặc biệt nào. Không ngờ giữa đường anh ta ghé ngang nhà vệ sinh, thanh kiếm đã biến mất. Sở Thụy Chi gõ nhẹ phiến quạt vào đầu, có chút đăm chiêu suy nghĩ, nửa phút sau mới quay đầu lại hỏi Chỉ Thanh. Chỉ Thanh, gần đây tiểu thu có biểu hiện gì bất thường không? Bất thường? Chỉ Thanh cố gắng nhớ lại. Ở trong trường học thật sự không có, nhưng mà em nghe nói nhà bạn ấy xảy ra chuyện. Cụ thể là chuyện gì em cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói hình như có người bệnh qua đời. À đúng rồi, có lần em nhìn thấy tiểu thu đang lật lật một cuốn sách đạo pháp. Ánh mắt Sở Thụy Chi và Phong Túy Sơn liếc nhìn nhau, trao đổi ý nghĩ. Sau đó Sở Thụy Chi giải thích. Theo cách nói của đạo giáo, kiếm gỗ đào dùng để khử tà diệt ma. Nếu nói tiểu thu đang nghiên cứu đạo pháp lại lấy thanh kiếm gỗ đào thời cổ kia, nhất định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net